2. Chúc một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Bây giờ các bạn hãy cùng đến với phần tiếp theo với Phương Lê nhé. Sau khi Lục Thanh Lam đi, Nguyệt Mai tiến vào hỏi, tiểu thư, sắc mặt của người không được tốt. Vừa rồi, Lục cô nương nói gì cùng với người đó? Mặt của Triệu Huệ Lan đầy vẻ sợ hãi. Đừng có nói nữa, nàng quả thực không phải là người, nàng chính là một con quỷ tai họa. Nguyệt Mai nghi hoặc mà hỏi, sao lại thế? Ta cảm thấy nàng rất thân cận với người đó à? Triệu Huệ Lan thấy nha hoàn thiết thân của mình cũng không có phát hiện ra Lục Thanh Lam là bất thường, càng không dám đi nói lung tung ở trước mặt của người ngoài, chị nói. Người đừng có hỏi nữa, sau này cách đứa bé kia càng xa càng tốt. Nghĩ đến biện pháp của nàng, muốn đem mình đưa đến Điển Trang. Vậy Điển Trang cũng đều là của hồi môn của Kỷ Thị, không phải là mặc cho các nàng cười khó dễ hay sao? Muốn nàng chết ở canh ba, nàng sống không được đến canh năm. Nàng không khỏi đưa tay mà vuốt ve cái bụng dưới. Rất nhanh, Lục Thanh Lam liền chứng minh năng lực của mình cho Triệu Huệ Lan biết. Ngày thứ hai, Lục Thần đến nội viện thăm tiểu nữ nhi. Mấy ngày nay, hắn và Kỷ Thị dẫn dỗ với nhau, tâm tình không được tốt. Chỉ có tiểu nữ nhi có thể làm cho hắn thư giải tâm trí, thoải mái mà cười. Lục Thần vốn cũng không muốn lại đến nội viện, chẳng qua là gần đây tinh thần của Kỷ Thị mệt mỏi, không có tâm tư dạy học cho Lục Thanh Lam đọc sách viện chữ nữa. Lục Thanh Lam lại cuốn lấy hắn, muốn cùng với cả phụ thân đọc sách. Hai vợ chồng mặc dù là đều không được tự nhiên, nhưng mà ai cũng không muốn trì hoãn việc học của nữ nhi, cho nên cũng là ngầm hiểu Lục Thần mỗi đêm đều đến nội viện dạy nữ nhi một lát, lại quay về ở trong thư phòng phía trước nghỉ ngơi. Tay nắm tay của nàng dạy viết dòng chữ, thấy nàng dầu dĩ không vui thì lại hỏi, là ai chọc cho Bảo Nhi nhà ta, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của ngươi vậy lên này. Lục Thanh Lam giống như là vô ý mà nói, phụ thân, tại sao mà Thu Thủy viện của Triệu Tỷ Tỷ, tất cả mọi người gọi nàng là Lan Di Nương. Lục Thần không nghĩ tới, Triệu Huệ Lan lại tự cho mình là Di Nương nhàng đến như vậy. Hắn cho rằng, nữ nhi vẫn còn nhỏ, không biết ngọn nguồn ở trong chuyện này, nhất thời không biết là nên trả lời cho nàng như thế nào. Hắn sờ lên đầu của nữ nhi, người còn nhỏ, những chuyện này người không cần phải lo. Lục Thanh Lam lại nói, nhưng mà Bảo Nhi không vui. Tại sao? Mọi người đều nói, Di Nương thân là nửa nô tài, không phải là một thứ vẻ vang gì. Nàng cũng là Lan, ta cũng là Lam, mặc dù không phải là một chữ, nhưng mà kêu như vậy, ta nghe ở trong lòng luôn luôn không dễ chịu. Phụ thân, người có thể bảo nàng đổi lại tên được hay không? Trong mắt của nàng tỏa ra ánh mắt chờ mong, trong lòng của Lục Thần hơi động một chút. Là nô tài nào dám nói những lời vô liêm sỉ này ở trước mặt của ngươi? Lục Thanh Lam nhỏ giọng mà nói, là Tam Thẩm Thẩm à, có một lần ta nghe thấy nàng và Tam Thúc Thúc cãi nhau, mắng đám dân nương của bọn họ là bọn chuyên dụ dỗ, thứ nô tài hèn mọn. Lúc này thì Lục Thần mới thoải mái hơn. Lục Thanh Lam bắt lấy cánh tay của hắn mà lại hỏi, phụ thân, đừng để người khác gọi nàng là Lan Di Nương đi. Lục Thần từ chính viện đi ra, trực tiếp đi đến Thu Thủy viện. Đây vẫn là từ sau khi Triệu Huệ Lan vào Thu Thủy viện đến nay, lần đầu tiên Lục Thần đi gặp nàng. Triệu Huệ Lan sau khi nghe nói vui mừng vạn phần, vội vàng choàng một kiện xin y liền ra cửa nghỉ tiếp. Thấy Lục Thần mặc một áo choàng vải tụng sang màu xanh nhạt, càng nổi bật lên khí chất ôn nhuận nhỏ nhã của hắn. Trái tim của Triệu Huệ Lan đánh đến bình bình, chỉ cảm thấy đoạn thời gian này mình hao tổn tâm sức trở thành tiểu thiếp của hắn, cho dù là gần kề với cái chết cũng là đáng giá. Lão gia đã đến rồi, Triệu Huệ Lan đè nén kích động chỉnh đốn lại trang phục mà hành lễ. Mời lão gia đi vào nhà uống chén trà. Lục Thần lại khoát tay áo, không cần, ta có mấy câu này nói xong rồi đi. Trong lòng của Triệu Huệ Lan cảm thấy hơi thất vọng, vẫn nói, lão gia có chuyện gì thì xin ngài phân phó. Lục Thần nói, ta nghe nói mọi người ở trong viện lén lút gọi ngươi là Lan Di Nương. Một khi Kỷ Thị đã nhổ ra, việc này đã là ván đã đóng thuyền. Bọn hạ nhân có một chút lại cao dẫm thấp, coi trọng tương lai của nàng có tiền đồ tốt đẹp thì vội vàng nịnh hót muốn kết thân với nàng. Ban đầu cũng chỉ gọi nàng là Triệu Di Nương, nàng cũng không thích người khác gọi đến như vậy, bảo mọi người đổi lại là Lan Di Nương. Hiện giờ toàn viện đều gọi nàng cả, nàng ra bộ khước từ chấp nhận xưng hô này. Nàng cho rằng Lục Thần trên nàng nói năng tùy tiện, chưa qua cửa mà đã bắt đầu kêu là Di Nương thì vội vàng tạ tội mà nói, đều là người ở bên dưới hồ đồ, hầu phủ là nơi có quý củ, thiếp sẽ ước thúc với hạ nhân không để cho lão nhân gia bận tâm. Lục Thần thản nhiên mà nói, người hiểu lầm rồi, cũng không phải là không thể gọi Di Nương, chẳng qua là cái chữ Lan này về sau cũng đừng có dùng lại. Người phân phó xuống dưới bảo bọn họ sau này gọi người là Trúc Di Nương, tên của người cũng đổi liền kêu là Triệu Huệ Trúc đi. Triệu Huệ Lan lắp bắp mà kinh hãi nói, đây là vì sao? Tên của thiếp là cha mẹ ban tặng, có thể nào nói đổi là liền đổi? Lục Thần không kiên nhẫn mà nói, người đã muốn làm thiếp của ta xuất giá tổng phu, đổi tên thì xem như là một đại sự gì. Triệu Uyển Lan cảm thấy ủy khuất vô cùng, nước mắt đảo quanh hốc mắt mà nói, xin lão gia nói rõ, đến tôi cùng là vì cái gì, có phải là ý của phu nhân hay không? Lục thần không vui, chuyện này không có bất cứ quan hệ gì đến phu nhân, đều là ý của ta, người không nên suy nghĩ bậy bạ. Hắn ném lại một câu, vì tôn giả húy, vì thân giả húy, vì hiền giả húy, liền đi ngang mà rời đi. Ý của lục thần nói là, ở đây phải kiêng kỵ tên của người bề trên, tên của người thân nhân ruột thịt, tên của người có tài có đức. Nước mắt của Triệu Huệ Lan suốt cục thì rơi xuống. Nguyệt Mai vội vươn tay được cánh tay của nàng, hai người vào phòng. Nguyệt Mai dâng nhìn trà nóng cho nàng, lúc này thì mới nói, Lan di nương, lão gia đây là ý gì nha, đang yên đang lành, tại sao phải đổi tên cho di nương? Triệu Huệ Lan sâu kín thở dài một hơi, sau này đừng gọi là Lan di nương nữa, người không nghe thấy phân phó của lão gia ư, sau này phải gọi ta là Trúc di nương. Nguyệt Mai lại hỏi, lúc lão gia đi, nói những câu kia là có ý gì? Nguyệt Mai không biết chữ, phụ thân của Triệu Huệ Lan cũng là tiến sĩ hai bảng, mưa dầm thấm đất, ý tứ của mấy câu nói đó thì nàng vẫn là hiểu được. Nàng chua xót mà nói, lão gia là một ta kiêng kỵ tên của lục tiểu thư, trong tên của nàng có một chữ lam, trong tên của ta cũng có là một chữ lam, cho nên lão gia không cho người khác gọi ta là Lan gì nương nữa. À, Nguyệt Mai rất lạ mỡ, lục tiểu thư chẳng qua chỉ là một đứa con nít 6 tuổi, nàng thì tính là tôn giả gì cơ chứ, muốn nói thì người mới là trưởng bối của nàng, người mới là tôn giả a. Trong giọng nói của Triệu Huệ Lan có bất đắc dĩ và không cam lòng. Ý tứ của lão gia, người vẫn còn chưa rõ hay sao? Ta thân làm di nương đã thành nửa nô tài hèn mọn, mà lục tiểu thư thì vẫn là tiểu thư thiên kiều bách dụng, nàng vẫn là tôn, ta là ti. Cho nên, di nương ta đây nên vì tiểu thư tị húy. Nó xong không khỏi tự thấy xót xa với cảnh đời mà rơi lệ. Nguyệt Mai tức giận bất bình. Lão gia thật sự là quá cưng chiều lục tiểu thư rồi, đối với người thật sự là không công bằng. Dựa vào sắc mà đánh giá người, sắc suy mà mình thích làm cao sắc được, tiểu thiếp A cũng chỉ là đồ chơi có thể cung cấp giải sầu cho bọn trượng phu, làm sao mà sắc được với cả lỗ nhi thân sinh. Nàng đột nhiên nhớ tới ánh mắt kia của lục thanh nam, phảng phất giống như là hiểu rõ hết thảy, chợt cảnh tỉnh lại, nàng đây là đang dùng lại biện pháp này mà bày uy ra cho nàng thấy. Lục thanh nam là muốn nói cho nàng biết, nàng có thể dễ dàng thuyết phục lục thần, ép nàng đổi danh tự, nghĩa là cũng có thể thuyết phục được lục thần đem nàng đưa đến điển trang, hoàn toàn bỏ rơi nàng. Nàng nhịn không được mà dùng mình một cái. Cái tiểu nha đầu này thật sự là quá đáng sợ. Tay nàng không tự chủ mà lại rơi vào ở trên bụng. Chuyện tình của lục thần buộc Triệu Huệ Lan đổi danh tự rất nhanh là truyền khắp bên trong của Thúy Phong Uyển. Phè mặt cao hứng phân chấn hồi bẩm cho kỳ thị chuyện lần này. Lục Ngạc bĩu môi mà nói, làng ta thì coi là thứ gì, cũng chỉ là một cái di nương, so với nô tài chúng ta cũng không có cao quý hơn là bao. Lại cũng dám kêu cùng một tên với cả lục cô nương của nhà chúng ta ư? Hừ, bằng nàng làm sao cũng xứng. Lão gia đúng là rất anh minh. Kỳ thị nghe xong ở trong lòng quả nhiên có một chút vui vẻ. Cũng không phải là Triệu Huệ Lan bị ủy khuất khiến cho nàng vui sướng khi mà người gặp họa, mà là cảm thấy lục thần vấn đề nữ nhi ở vị trí thứ nhất không bị hộ mị tử kia mê váng độc óc, mê hoặc nịnh hót mình. Kỳ thị nói, lời này ngươi ở chỗ này của ta nói một chút cũng là thôi, đến bên ngoài thì ngàn vạn lần không nên truyền loạn, làm cho người ta nghe thấy được, còn tưởng rằng là ta lấy lớn hiếp nhỏ, xúi dục lão gia sửa tên của nàng. Lục Lan và Lục Ngạc gật đầu đồng ý. Tới giờ cơm, cảnh mà mang theo bọn nha hoàn đem cơm bày tại gian ở phía tây. Lúc này thì Lục Thanh Nhàn và Lục Văn Đình cũng từ học đường trở về. Kỳ thị liền kêu ba hài tử cùng nhau ăn cơm, bởi vì lục thần không có ở đây, bữa cơm này có một chút nặng nề. Thức ăn đầy bàn, cảnh mama chọn đến đều là đồ mà kỳ thị bình thường thích ăn, nhưng mà kỳ thị chỉ tùy tiện ăn có hai miếng liền là buông đũa. Nàng đã mấy ngày ăn rất ít, cảnh mama vội vàng la lên, phu nhân, người tốt xấu gì cũng là ăn thêm một chút, Tam thiếu gia cùng với hai vị cô nương đều ở đây, người làm mẹ nếu mà kén ăn như vậy thì sau này bọn họ học theo thì làm sao? Kỳ thị bất đắc dĩ mà nói, mama, ta không phải là kén ăn, mà là ta thật sự ăn không trôi, nhìn thức ăn một chút ta đã no rồi. Lục Thanh Nhàn nhìn cằm nhọn của mẫu thân, vẻ mặt đầy lo lắng. Mẫu thân, người sao vậy? Không thể để cho cảnh mama đi mời Chu tiên sinh tới, xem cho người xem. Ta lại không có bệnh gì, mời đại phu làm cái gì, đừng để cho người khác chê cười, cho là ta giả vờ. Hiện tại toàn phủ đều có nhìn chằm chằm vào nhị phòng để mà chê cười đây này, kỳ thị lại càng phải làm việc cẩn thận từng ly từng tí. Ăn bữa cơm xong, cảnh mama mang ba hài tử tránh kỳ thị thương lượng. phu nhân đã 3-4 ngày rồi không có nghiêm chỉnh ăn cơm, thân thể làm sao mà chịu nổi à? Lục Thanh Nhạn nói, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp khuyên nhủ mẫu thân. Lục Vân Đình lại khoát tay, chúng ta mới vừa rồi không phải là khuyên rồi à, nhưng mà căn bản mẫu thân cũng không có nghe lọt, nếu không chúng ta đi mời phụ thân qua tới khuyên bảo như thế nào? Lục Thanh Nhàn vội la lên, nhưng mà mẫu thân hiện tại căn bản là không chịu gặp phụ thân, cửa của mẫu thân cũng không có vào được, còn có thể có ích lợi gì? Lục Thanh Lam vừa rồi luôn nghe ca ca tỉ tỉ nói chuyện, lúc này thì mới chen lời nói, phụ thân muốn lấy được tha thứ của mẫu thân còn phải là từ từ, còn trước hết phải để cho mẫu thân gặp đại phu. Cảnh ma mà nói, nhưng mà phu nhân chết sống không chịu à? Lục Thanh Lam nói, ta có biện pháp. Đêm đó Lục Thanh Lam nghỉ ở trong gian phòng của Kỳ Thị. Sáng ngày thứ hai, Lục Thanh Lam lẩm bẩm không có chịu dậy, mẫu thân, đầu của ta đau, có phải là ta sốt rồi hay không? Kỳ Thị sợ đến hết hồn, lấy tay thử nhiệt độ ở trên trán của nàng một chút, nghi ngờ mà nói, không có sốt à? Lục Thanh Lam lại nói, người để cho Cảnh Mama thử xem. Cảnh Mama tiến lên, lấy tay giả bộ thăm dò trán của Lục Thanh Lam hồi lâu. Lục Thanh Lam lén lén chừng mắt mà nhìn Cảnh Mama. Cảnh Mama liền hiểu ý, vẻ mặt ngượng ngùng mà nói, Lục tiểu thư đúng là sốt rồi, phu nhân hay là mời chú tiên sinh đến xem sao. Kỳ Thị bản thân có bệnh có thể không sao, nhưng mà cũng không dám coi thường bệnh tình của ai nữa, cuống quýt mà nói, nhanh nhanh đi mời chú tiên sinh, nhanh đi. Cảnh Mama đi chỉ có trong lát liền đã mời chú tiên sinh đến. Chú tiên sinh có thể chấn giữ ở bên trong của hầu phủ thì y thuật phải vô cùng tốt, vọng văn vấn thiết liền nhìn ra là tiểu nữ oa căn bản chỉ là ăn vạ không có bệnh, hàn dắt vào gia đình giàu có phần thông nhân tình thế sự, đã sớm trở thành nhân tinh rồi, cũng không có nói ra, kể cho Lục Thanh Lam một chút thuốc ích khí bộ nguyên, rồi là nói với Kỳ Thị mấy câu, không có gì đáng ngại, Lục cô nương chỉ là khí huyết hơi hư hao, nói các loại tương tự như vậy. Cảnh Mama vội vàng nói, tiên sinh, nếu mà đã đến thì ra chốt phu nhân của nhà ta xem một chút đi. Kỳ Thị hơi ngạc nhiên, nhìn thoáng qua, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nữ nhi nằm ở trên giường, càng tỏ ra buồn bực, tự hồ là hiểu ra cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có tiện phản đối nữa, liền ngồi xuống ở bên cạnh của bàn, vươn tay một cái, đưa bàn tay lộ ra, cổ tay khi sương tái tuyết, dễ với như là hạt sương bông tuyết. Chu đại phu chuẩn mạch, lại hỏi cặn cái sinh hoạt thường ngày của Kỳ Thị, sau đó vươn về chồng dâu dê một phen, chậm ngâm mà nói. Cạnh mama có một chút khẩn trương, Lục Thanh Lam còn ngồi dậy khỏi giường. Cạnh mama nói, phụ nhân gần đây vẫn không vui vẻ ngon miệng, đã 4-5 ngày không có ăn cái gì cho đầy đủ, vậy nên uống thuốc gì? Chu đại phu bỗng dưng nở nụ cười, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân không phải là bị ốm mà là có tin vui. Cái gì? Người ở trong phòng tất cả đều là trợn tròn cả đôi mắt. Kỳ Thị lại càng khó tin mà nói, đại phu, lần này cùng người là thật ư, ta thật sự là có thai ư. Nàng và Lục Thần thành thân hơn 10 năm rồi, từ sau khi có Lục Thanh Lam, bụng vẫn không có động tình nữa. Nàng mặc dù nhìn nữa song toàn, nhưng mà nhi tử dù sao chỉ có mỗi Lục Văn Đình, đương nhiên là hy vọng lại sinh thêm một nhi tử nữa. Thế nhưng mà ở trong lúc một chút này lại có, nàng có thể không cao hứng hay sao? Chu đại phu gật đầu mà nói, lão hồ hành nghề chữa bệnh mấy năm, thì mạnh vẫn là sở được chuẩn. Bằng sự cẩn thận của Chu đại phu, hắn dám làm như vậy cũng tức là đã có 10 phần nắm chắc rồi. Lục Thanh Lam cũng bất chấp giả bộ bệnh, xoay người xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đến đỏ bừng, liền đi qua sở bụng của mẫu thân. Thật là tốt quá, ta muốn có đệ đệ, thật là tốt quá mẫu thân. Cảnh Mama, Lục Loan, Lục Ngạc, tất cả đều dáng vẻ vui mừng mà chúc mừng Kỳ Thị. Cảnh Mama vừa xin Chu đại phu kê đường thuốc giữ thai cho Kỳ Thị, lại vừa phân phó với cả Lục Ngạc, người nhanh đi phía trước, đem tin vui này nói cho lão gia. Lục Ngạc vừa muốn đi ra ngoài, lại bị Kỳ Thị ngăn cản. Chậm đã, chuyện này ngày hôm nay, các người ai cũng không được nói cho lão gia biết. Cảnh Mama lại vội vàng la lên, phu nhân, người và lão gia giận nhau, nhưng mà cũng không thể chuyện như vậy cũng gạt hắn chứ. Kỳ Thị hừ một tiếng mà nói, nếu mà lão gia biết ta có bầu, thì tất nhiên sẽ điên cầu khẩn mà xin lỗi, ta thật sự là không thể chịu được cái này. Huống chi, nàng còn có một ý nghĩ, đứa bé này chính là một cơ hội để cho nàng đối phó với cả Triệu Huệ Lan, thừa dịp mà đuổi Triệu Huệ Lan đi điển trang. Cảnh Mama nói, vậy thì người định giấu giếm lão gia đến khi nào? Đến lúc, ta đương nhiên là sẽ nói cho lão gia. Kỳ Thị vừa nhờ cậy Chu đại phu, cũng là xin tiên sinh tạm thời che giấu cho ta. Tiến Chu đại phu đi, tất cả Thúy Phong Uyển đều hân hoan rào rạt, dương dương tự đắc. Trận này, chính viện bị Triệu Huệ Lan huyên náo, rốt cục có thể thư thái rồi. Một khi mẫu thân đã có đứa bé này, thì nhất định sẽ không đi theo con đường của kiếp trước, Lục Anh Lam cũng rốt cuộc cũng yên lòng. Như thế qua nửa tháng, Triệu Huệ Lan mãn kỳ giữ đạo hiếu 3 năm được trừ phục. Một ngày kia, Kỷ Thị đến Mục Nguyên Đường thỉnh an lão phu nhân. Lão phu nhân hỏi: "Nương tử của lão nhị, người định khi nào để cho Triệu thị vào cửa vậy?" Kỷ Thị thản nhiên mà nói: "Con dâu cho người cha xét hoàng lịch, mùng 8 đằng sau là một ngày tốt lành, lão phu nhân xem có được hay không? Nếu không cho Triệu Huệ Lan danh phận là di nương này, nàng còn không tiện động thủ với cả đối đầu với nàng ta." Lão phu nhân tính một cái, hiện tại đã đến mùng 8, bất quá chỉ hơn có 10 ngày, lúc này thì mới hài lòng. Tin tức truyền đến Thu Thủy Viện, Triệu Huệ Lan vui mừng quá đỗi. Ngọc Minh Cung, Tiêu Thừa Giác mặc một bộ cầm bào lục sắc, ngồi ở ghế thái sư, đôi mắt mỏng mân thành một đường, đang nhàn nhã lật xem mấy trang giấy thật mỏng. Vệ Bân đứng ở phía sau của hắn một bước, lặng yên không một tiếng động, không dám quấy rầy suy tư của hắn. Tờ giấy kia hắn lân qua lộn lại hồi lâu mới rốt cục ngẩng đầu lên, vuốt cằm của mình thản nhiên mà nói: "Tam phòng Trường Hưng hậu phủ thật đúng là cùng một ruột, lá gan cũng không nhỏ." Giọng nói của hắn lạnh như băng, khiến cho người sợ hãi. Vệ Bân nghe thử thăm hỏi mà nói: "Thật là đáng thương mà, tất cả người của nhị phòng đều chẳng hay biết gì. Người xem, chúng ta có nên giúp Lục tiểu cô nương một tay hay không?" Ấn tượng của Vệ Bân đối với cả Lục Thanh Lam tương đối là tốt. Tình báo bi danh của hạ tộc mỗi ngày cũng là do Vệ Bân sửa sang lại rồi mới đưa đến cho Tiêu Thượng Giác xem. Cho nên, đối với cả chuyện quan trọng của Trường Hưng hậu phủ, Vệ Bân cũng là biết rất tường tận. Vệ Bân đang định đáp ứng một tiếng vâng, nhưng mà Tiêu Thượng Giác nhớ đến hôm đó, Lục Thanh Lam đốt cho hắn uống thuốc, từng muỗng, rốt cuộc vẫn là thay đổi một chút chú ý. Cho nên, nói với cả Vệ Bân: "Thôi, người phân phó Trương Tẩu Tử nhắc nhở tiểu nhát đầu kia một tiếng. Về phần tiểu nhát đầu có thể hiểu ám hiệu của Trương Tẩu Tử hay không, thì hắn cũng mặc kệ." Lục Thanh Lam nghe nói mùng 8 tháng sau sẽ đem Triệu Huệ Lan đón vào cửa thì trong lòng rất là khó chịu. Mặc dù vận mệnh của mình đến cùng vẫn là thay đổi, mẫu thân có bầu tất nhiên sẽ không lại tự sát, nhưng mà cuối cùng vẫn để cho Triệu Huệ Lan thành tiểu thiếp của phụ thân. Nàng thật sự là nghĩ làm thế nào để mà ứng phó. Đang tự phiền não thì chợt nghe thấy một hồi tiếng động lớn xôn xao ở bên ngoài. Trong lòng của Lục Thanh Lam phiền não, kêu Bồ Đào đi vào hỏi: "Ầm ĩ quá, chuyện gì vậy?" "Lục cô nương, Trương Tẩu Tử lại tới nữa, để nô tài đuổi nàng đi." Thì ra là, kể từ khi mà Lục Thanh Lam học vỡ lòng, bởi vì nàng một mình học chữ có một chút cô đơn, Kỷ Thị liền ý định tìm cho nàng một tiểu nha hoàn tuổi sắp xỉ cùng với nhau đi học. Trong lúc nhất thời, không riêng gì nhị phòng, mà cả hậu phủ đều có người gìn giúp đỡ đi cửa sau. Phải biết rằng, tiểu nha hoàn bà tử ở nhị phòng như vậy, có thể hầu hạ thân phận với chủ tử cũng chỉ có vài người như vậy mà thôi. Hôm nay nhị phu nhân tìm được một thư đồng cho Lục Thanh Lam, đây cũng là một công việc béo bở, tương đối béo bở rồi. Tương lai hoặc là đi theo của hôn môn của Lục cô nương đến trong nhà cô gia, nói không chừng còn có thể trở thành thiếp thất các loại ở nhà cao cửa rộng, vậy cũng coi như là một bước lên trời. Cho dù là không thể dựa vào thân phận thư đồng của Lục cô nương này gả cho một quản sự ngoại viện có dư sức, huống chi đi theo Lục cô nương còn có thể đọc sách tập viết. Riêng một cái này, nó ra thì cũng vô cùng có mặt mũi, làm cho mình thêm một không ít phần lượng. Thật ra, có mê tay thủ đoạn thông thiên, đến văn xin người ở bên cạnh của Lục Thanh Lam, vốn chuyện này sẽ không để kéo dài thời gian mà không quyết như vậy. Nhưng mà thật sự là gần đây, Kỷ Thị không có chút tâm tư tuyển chọn thức đường cho nữ nhi. Những lão bộng lâu năm này, có một chút tâm tư linh hoạt, sẽ dùng biện pháp đánh tới ở trên người của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam là người ở trong cuộc, ở chuyện này, nàng nói một câu còn hữu hiệu hơn người khác nói 10 câu. Trương Tẩu Tử này vốn là một tiểu quản sự của kho thuốc ở tam phòng. Lục Thanh Lam đương nhiên là có ác cảm với cả tam phòng, cũng chưa từng gặp nàng. Không nghĩ tới, người của tam phòng quả nhiên là không biết cân nhắc, không biết tiến thối, vậy mà lại tới làm phiền nhóc nàng. Vì vậy nghe lời Bộ Đạo nói, đang định gật đầu, thì chợt nghe ở bên ngoài lại có người nói: "Lục cô nương, nô tỳ là có chuyện trọng yếu muốn gặp Lục cô nương. Sự tình liên quan đến cả vị ở Thu Thủy Viện kia, sự tình quan trọng, xin Lục cô nương nhất định phải gặp nô tỳ." Bất kể là nàng nói thật hay là giả, Trường Tẩu Tử có thể nói ra như vậy khiến cho Lục Thanh Lam có một chút hứng thú. Nàng gọi Bồ Đào lại: "Người bảo Trường Tẩu Tử đi vào gặp ta." Chỉ trong lát sau, Bồ Đào dẫn Trường Tẩu Tử đi vào. Trường Tẩu Tử bộ dáng là hơn 20 tuổi, y phục sạch sẽ, nhìn cũng có một chút thuận mắt, da của nàng trắng nón, bộ dáng cũng thanh tú, khiến cho người ta liền sinh ra hảo cảm. Ít nhất là ấn tượng đầu tiên của Lục Thanh Lam coi như là không tệ. Một nữ hài nho nhỏ gầy đeo đi theo bên người của nàng cúi đầu, Lục Thanh Lam cũng không nhìn thấy tướng mạo của nàng. Trương Tẩu Tử đi tới phía trước, cách Lục Thanh Lam 5 bước, liền kéo nữ nhi quỳ xuống, miệng mà nói: "Nô tỳ ra mắt Lục cô nương." lại kéo nữ nhi của bé cúi đầu mà nói một tiếng: "Lục cô nương đại an, đứng lên đi. Trương tổ tử muốn tới gặp ta, đây là lần thứ ba phải không? Có chuyện gì mà gấp gáp, người nói đi. Nếu không thể khiến cho ta hài lòng, ta đây không thể làm gì khác hơn là đem ngươi đưa đến chỗ đó của Du Mama. Ta muốn nhìn xem, một bà tử tam đẳng như ngươi thì ở trong viện của tiểu thư ầm ĩ náo loạn là có đạo lý gì. Du Mama kia là lão nhân của Trường Hưng hậu phủ, từng hầu hạ cho lão hậu gia, mấy năm nay luôn chủ quản hình phạt ở trong phủ, luôn luôn mặt lạnh mà tâm lạnh, lục thân cũng không nhận. Nhân đầu bà tử toàn gia không có một người nào là không sợ nàng. Trường tổ tử cũng đang nghe nói qua về Du Mama, nghe xong thì mặt liền biến sắc. Sợ Du Mama là một chuyện, nhưng mà Lục Thanh Lam còn nhỏ tuổi, có thể nói ra như vậy càng làm cho nàng toát cả mồ hôi. Nàng không dám lại có bất cứ lòng khinh thường nào đến cả Lục Thanh Lam nữa, chuẩn bị cẩn thận mà nói: "Hồi bẩm cô nương, nô tỳ mang theo tiểu nữ vội vàng tới dập đầu thỉnh an với cô nương." Lục Thanh Lam khẽ mỉm cười chậm rãi mà nói: "Ta biết mục đích của người tới lần này, hiện tại không muốn nghe cái này, người nói một chút gì để cho ta cảm thấy hứng thú đi. Nếu người có thể làm cho ta hài lòng, suy tính của người ta khiến cho ngươi được như nguyện là được." Trương tổ tử không khỏi vớt mực khôn xiết mà nói: "Chuyện này là thật ư?" Lục Thanh Lam nhìn móng tay dùng phượng tiên hoa nhuộm hết sức diễm lệ của mình mà nói: "Ta có cần thiết phải lừa gạt ngươi hay sao?" Trương tổ tử lại ngẩng đầu lên nhìn hai người Bồ Đào và Thạch Liệu đứng ở bên cạnh của Lục Thanh Lam một chút. Lục Thanh Lam hiểu ý được ý của nàng, lại nói: "Hai vị tỷ tỷ này đều là người đáng tín nhiệm của ta, người có lời gì thì cứ nói đừng có ngại." Trương tổ tử lúc này thì mới nhẹ gật đầu mà nói: "Lục cô nương nói vậy chắc hẳn cũng biết nô tỳ là làm việc ở trong dược phòng của Hằng Phong Uyển." Lục Thanh Lam có một chút không kiên nhẫn nhíu mày mà nói: "Cái đó và chuyện của ngươi muốn nói thì có liên quan gì hay sao?" "Có liên quan, có liên quan." Trương tổ tử cuống quýt mà nói: "Được, vậy thì ngươi nói đi." "Nô tỳ có thể lên làm tiểu quản sự của dược phòng cũng là có một chút nguyên nhân. Tổ tiên của nô tỳ cũng làm nghề y, bởi vì phụ thân chỉ chết người bị kiện liên quan, lúc này thì mới bị bán vào hậu phủ. Ta vô nhân cũng là bởi vì cái này mới ra nô tỳ trông coi dược phẩm cho nàng. Cũng mà bởi vậy thì nô tỳ hiểu sơ một chút y thuật, cũng có thể kê một ít đơn thuốc thường gặp. À, Lục Thanh Lam nghe đến đó thì rốt cuộc có một chút hứng thú. Trương tổ tụ lại tiếp tục nói: "Trong khoảng thời gian này, Triệu cô nương, Triệu Huệ Lan và hậu phủ ở tại Thu Thụy Viện, nhưng mà bởi vì ta vô nhân đối với nàng đặc biệt khác biệt, cho nên dược liệu của Thu Thụy Viện ở bên kia cũng là đều là từ dược phòng của tam phòng cung ứng." Lục Thanh Lam nhạy cảm ý thức được cái gì. "Cái này có vấn đề gì không?" "Đích thật là có một chút vấn đề," Trương tổ tự nói. "Dược liệu của Thu Thụy Viện dùng lượng không lớn, mỗi lần cũng chỉ là một ít vụn vặt lẻ tẻ, trước sau lấy trở về tổng cộng là 4 lạng thuốc, cầm đi đại khái là hơn 10 loại dược liệu. Trong đơn không có gì, chẳng qua là đem những rượu được này đặt ở một chỗ, có thể phát hiện đây là một đơn thuốc giữ thai." Lục Thanh Lam nhảy dựng lên: "Cái gì, người lặp lại một lần nữa?" Trương tổ tự nói: "Ý nô tỳ là, cái vị ở Thu Thụy Viện kia có thể là có thai rồi." Phản ứng đầu tiên của Lục Thanh Lam là Triệu Huệ Lan mang thai hải tử của Lục Thần. Tiện tỳ này, nàng xoay quanh phòng hai lần, kỳ thị có thai khiến cho nàng còn chưa kịp vui vẻ được hai ngày, thì Triệu Huệ Lan lại mang ngột ngạt tới cho nàng rồi, thật sự là cả nghĩ lại càng giận. Chẳng qua, chờ một chút, nàng nhận rõ là phụ thân từng chứng miệng thừa nhận hắn và Triệu Huệ Lan quen biết là ở cuối tháng 6, hiện tại chẳng qua mới có là 1-2 tháng, cho dù phụ thân và nàng có da thịt chi thân, nhưng mà cũng không quá 1-2 lần mà thôi. Từ lúc Triệu Huệ Lan và Thúy Phong Uyển, phụ thân liền không bước vào cửa phòng của nàng nữa. Lục Thanh Lam cũng không phải là một tiểu cô nương không có hiểu gì, đương nhiên là hiểu được chỗ mấu chốt ở trong chuyện này. Chẳng lẽ vận khí của Triệu Huệ Lan lại tốt, có thể một phát mà trúng thưởng ngay hay sao? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, lông mày không khỏi nhíu lại mà suy nghĩ. Hai con người cũng trở nên rất sâu thẳm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng kéo căng chăm chú. Trương tổ tử lại không hiểu sao cảm thấy có một loại áp lực đánh úp lại, làm cho nàng có một chút thở không nổi, không khỏi là cúi đầu. Trương tổ tử cần nhắc liên tục thì rốt cuộc cũng nổi lên dũng khí mà nói: "Nô tỳ nghe nói nhị phu nhân muốn tuyển chọn tiểu nha hoàn ở trong phủ bồi cô nương đọc sách. Nô tỳ suy nghĩ hương cần của nhà ta hiện giờ là 8 tuổi, ngày thường cũng xem như là hiểu chuyện đành lời, chính là chẳng biết có cái phúc khí này hay không, có thể được lọt vào pháp nhãn của cô nương." Lục Thanh Lam nhìn tiểu cô nương kia một chút thì sau đó nói: "Hương Cần." Người ngẩng đầu lên. Hương Cần theo lời ngẩng đầu, Lục Thanh Lam thấy bộ dạng của nàng thanh thanh tú tú, đôi mắt sáng ngời trong suốt, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ đơn thuần nhìn ánh mắt thôi, Lục Thanh Lam cảm thấy tiểu cô nương này hẳn là có thể đào tạo thành tài, liền âm thầm mà gật đầu. Nàng liền hỏi vài vấn đề, Hương Cần mặc dù có hơi dè dặt, nhưng mà trả lời mạch lạc rõ ràng, có một chút khéo léo. Lúc này thì Lục Thanh Lam mới chậm rãi mà nói, mẫu thân cho ta chọn lựa thước đồng, quan trọng nhất chính là gia thân trong sạch, hiểu quy củ. Người như vậy ta vốn là không thích, chẳng qua là ta là một người thường phải phân minh. Người cung cấp tin tức như thế thì ta muốn thưởng cho ngươi, ngươi để Hương Cần ở lại viện của ta, để cho Thạch Liệu tỷ tỷ dạy dỗ một phen. Nếu thật là người có khả năng thì ta liền báo cáo với mẫu thân để lại ở bên cạnh của ta. Trường Tổ Tử vui mừng quá đỗi, đa tạ Lục cô nương, đa tạ Lục cô nương, lại để Hương Cần một cái, còn không mau dập đầu tạ ơn Lục cô nương. Hương Cần vội vàng quỳ xuống dập đầu với cả Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam bảo Bộ Đào nâng Hương Cần dậy, lại dặn dò với cả Trương Tổ Tử, chuyện người nói với ta vừa rồi không thể để lộ ra ngoài một chút nào, nhất là ở bên nhà chính, hiểu chưa? Nương ta hãy phức tạp mọi chuyện, ngươi không thể lại dùng việc nhỏ này tăng thêm phiền não cho người. Nô tỳ hiểu. Hiện giờ Kỳ thị là đang có mang, Lục Thanh Lam là sợ nàng trong cơn tức giận mà động thái khí, chuyện này đương nhiên không thể nói với cả Trương Tổ Tử. Tiễn Trương Tổ Tử, Lục Thanh Lam ngồi ở bên trên giường phập phồng không yên, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện Triệu Huệ Lan mang thai có một chút kỳ quặc, liền gọi người mời canh mama tới. Canh mama từ ái dựng lên đầu nhỏ của nàng, Lục cô nương gọi lão nô đến có chuyện gì phân phó? Từ khi Kỳ thị có thai, Lục Thanh Lam liền chuyển ra khỏi phòng ngăn của nàng, ở tiểu viện của mình chuyện gì cũng đều không cần Kỳ thị phải quan tâm, hết sức hiểu chuyện. Cạnh mama cảm thấy Lục tiểu thư thật sự là hiểu chuyện hơn người. Lục Thanh Lam cũng không giấu giếm, liền đem lời nói của Trương Tổ Tử lại nói lại một lần. Cạnh mama sau khi nghe liền vỗ đùi, oan nghiệt a, thật là oan nghiệt. Nàng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho là đó là mầm mống của Lục thần. Vốn Kỳ thị mang thai là một việc khiến cho mọi người vui mừng, nhưng mà hiện giờ lại nói ra chuyện này, chẳng phải là muốn Kỳ thị tức chết. Nàng nói, Lục cô nương, chuyện này tuyệt đối không thể để phu nhân biết, người hiểu được không? Lục Thanh Lam gật đầu, ta hiểu. Cạnh mama khen một câu, Lục cô nương thật là thông minh. Liền đứng dậy, nàng có thể gạt Kỳ thị, như là chuyện Huệ Lan mang thai vẫn là phải phái người xác minh một chút cho thỏa đáng. Nàng là vô luận như thế nào cũng không có ngồi yên. Lại bảo Bộ Đào đi vào, gọi làng phái người ngó chừng động tính của Thu Thủy Viện, có gió thổi cọ lai gì đều phải qua bẩm kịp thời. Cạnh mama ra khỏi tiểu viện của Lục Thanh Lam, liền phái hai mama có kinh nghiệm đi Thu Thủy Viện tra xét. Hai vị mama này, một người là họ Lý, một người là họ Cùng, đều là bà đỡ kinh nghiệm phong phú, lúc Kỳ thị sinh mấy đứa con cũng đều là đi theo hầu hạ ở bên cạnh của Kỳ thị. Người của chính viện phải tới, Triệu Lan đương nhiên là tiếp đãi ân cần, hai người cũng không có quá đáng, tùy tiện họ sinh hoạt thường ngày, ăn uống của nàng liền là cáo từ rời đi. Triệu Huệ Lan sai Nguyệt Mai đưa hành người đi ra tiểu viện. Không đến một lát, Nguyệt Mai trở về nói với cả Triệu Huệ Lan, dì nương, người nói hai người kia kỳ quái không, vậy mà họ nô tỳ, kinh nguyệt của người đã bao lâu rồi không có? Người nói cái gì? Triệu Huệ Lan nhảy dựng lên, sắc mặt trở nên trắng như tuyết. Dì nương, người làm sao vậy? Người đừng có quan tâm ta, ta chỉ hỏi người, người trả lời các nàng như thế nào? Người không phải là đã dạy ta hay sao? Có người hỏi vấn đề này, ta phải trả lời, quy nguyệt của người là đến vào giữa tháng, cực kỳ đúng ngày nha, ta chính là dựa theo vân phó của người mà trả lời. Có vấn đề gì không? Nói thật, dì nương, kinh nguyệt của người đã thật lâu rồi cũng không có thấy tới. Người cầm miệng cho ta. Nguyệt Mai không có lý do bị nàng trách mắng, sợ tới mức lập tức quỳ xuống. Triệu Huệ Lan ngữ khí hòa hoãn mà nói, chuyện này quan hệ trọng đại, hễ có người hỏi thì ngươi nhất định phải dựa theo phân phó của ta mà trả lời, hiểu chưa? Nô tỳ nhớ kỹ. Đi xuống đi. Triệu Huệ Lan đợi ở trong phòng chỉ còn lại một mình, ngồi xuống ghế lẩm bẩm mà nói, chẳng lẽ là Kỳ thị đã phát hiện ra cái gì? Nàng nhớ tới ánh mắt xem xét của Lý Mama và cụ Mama kia thủy chung như có như không dừng lại ở trên bụng của nàng, đã cảm thấy sau lưng là ướt sũng. Nàng cảm thấy nhất định là đã bị phát hiện rồi. Triệu Huệ Lan càng cảm thấy bất an. Mắt thấy mấy ngày nữa, Lục thần sẽ nạp nàng làm thiếp, chính thức định ra danh phận, lúc này mà bị vạch trần thì nàng làm sao có thể can tâm. Nàng đưa tay sờ bụng của mình, đứa bé này tới thật không phải là đúng lúc rồi, sớm biết như thế, còn không bằng kịp thời xóa sạch nó đi. Nếu thật sự là vạch trần chuyện này, nàng không những không có khả năng làm tiểu thiếp của Lục thần, mà thậm chí có thể ngay cả tính mạng cũng còn không giữ được nữa. Nàng càng nghĩ lại càng lo lắng, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể để cho Kỳ thị vạch trần chuyện này. Nguyệt Mai, dì nương có gì phân phó? Nhanh, nhanh trang điểm cho ta, ta muốn đi thỉnh an phu nhân. Triệu Huệ Lan ăn mặc thỏa đáng, Nguyệt Mai đang muốn được canh tay của nàng mà đi ra ngoài, thì Triệu Huệ Lan phân phó mà nói, người đi đem hộp trang sức khoác hoa hồng kia lấy đấy cho ta. Nguyệt Mai nói, Di nương muốn trang sức gì, phân phó một tiếng nô tỳ đưa cho người. Nói nhảm nhiều như vậy, làm theo sự phân phó của ta là được. Nguyệt Mai cũng không dám nói thêm gì nữa. Lễ hội trang sức tới, Triệu Huệ Lan đuổi Nguyệt Mai đi ra ngoài, tự mình đóng phòng lần tìm đến nửa ngày. Đợi Triệu Huệ Lan đi ra thì Nguyệt Mai phát hiện nàng cũng không có đổi trang sức, cũng không khỏi âm thầm kỳ quái, nhưng cũng không có dám nói nhiều. Hai người tới chính viện của Kỳ Thị. Kỳ Thị vừa tỉnh ngủ, cảnh mama liền nói, nếu mà phu nhân không muốn gặp nàng ta thì để lão nô kêu nàng quay về viện của mình đi. Kỳ Thị một biết nàng rốt cuộc là tới làm cái gì liền nói, nếu mà đã tới thì liền kêu nàng vào đi. Cảnh mama liền đi ra ngoài, mời Triệu Huệ Lan đi vào. Ánh mắt cay độc chần chừ ở chiếc bụng của nàng ta, trong lòng mắng to nàng ta là hồ ly tinh. Trước đây hai vị mama Lý Củng đã xem tình huống bẩm báo, cảnh mama cơn bản có thể khẳng định Triệu Huệ Lan là đang có mang thai. Kỳ Thị lại còn chẳng hay biết gì, thấy Triệu Huệ Lan thái độ của nàng vẫn coi như là hòa ái, kêu Lục Lan mang một cái ghế tới cho Triệu Huệ Lan để cho nàng ta ngồi. Nhàn thoại mấy câu chuyển tới chính đề, mùng 8 chính là ngày lành của ngươi và lão gia, ngươi chuẩn bị mọi việc thỏa đáng rồi chứ, có vấn đề gì ngươi cứ nói với cảnh mama. Đa tạ phụ nhân quan tâm, tỷ thiếp vô cùng cảm kích, nếu có gì không hiểu thì nhất định sẽ thỉnh giáo mama. Nói như vậy thì tốt, sau này ngươi hầu hạ lão gia cho tốt, chỉ cần ngươi an phận thụ thường thì ta cũng sẽ không có làm khó dễ ngươi. Phụ nhân khoan hồng độ lượng, tỷ thiếp đương nhiên là sẽ theo hầu hạ lão gia và phu nhân thật tốt, không để cho phu nhân bận tâm về tỷ thiếp. Hai người không mặn không lại mà nói mấy câu. Triệu Huệ Lan tới vốn là muốn thăm dò thái độ của Kỳ Thị, thế nàng một chữ cũng không nói đến chuyện của hai vị mama Lý Củng. Nàng ấy càng khó hiểu như vậy thì nàng càng là đoán ra không được tâm tư của Kỳ Thị, trong lòng càng lo lắng, toàn thân không thoải mái. Dương mắt lại bắt gặp ánh mắt phẫn hận kinh kỵ của cảnh mama vẫn luôn dừng lại ở bên bụng của mình, trong lòng của nàng đột nhiên chấn động, một chút may mắn trong lòng liền ném đến tận ngoài chín tầng mây. Lòng của nàng biết rõ mama này là tâm phúc của Kỳ Thị, ngay cả nàng cũng biết thì Kỳ Thị còn có thể không biết ở trong bụng của nàng đang mang thai hay sao. Triệu Lan chỉ cảm thấy ở phía sau của lưng ẩm ướt nhơ nhớt, vạn phần khó chịu hoảng sợ. Ánh mắt của Kỳ Thị nhìn về phía của nàng vốn là không có gì, cũng bị nàng hiểu thành một chút ý tứ khác. Nàng cũng là hạng người thông minh, nếu là Kỳ Thị biết rõ đứa bé này là của ai, quả quyết sẽ không nói chuyện cùng với nàng hòa hòa khí khí đến như vậy. Nàng nhất định sẽ lập tức đến tìm Lục Thần, đuổi nàng ra đại môn của Trường Hưng hậu phủ. Chỉ có một khả năng, Kỳ Thị đang lầm tưởng phụ thân đứa bé này là Lục Thần. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong lòng bàn tay của Triệu Huệ Lan đều là mồ hôi. Nếu mà Kỳ Thị muộn nửa tháng nữa, nàng và Lục Thần đã thành vợ chồng chính lễ, hiện tại đem chuyện này mà vạch trần ra ngoài cũng không có tiện che giấu. Triệu Huệ Lan càng nghĩ lại càng sợ, nhất thời không khỏi hận chết Kỳ Thị. Nếu mà người này khoan hồng độ lượng, sớm đi cho phép mình nhập vụ làm thiếp, mình làm sao sẽ có quẫn cảnh của ngày hôm nay. Lại không nghĩ xem, Kỳ Thị đối với nàng mặc dù không tính là tốt, thế nhưng mà thân là chủ mẫu, nắm giữ hậu trạch cũng không lợi dụng quyền hạn ở trong tay của mình, gây khó dễ cho nàng đã được xem như là cực kỳ nhân hậu rồi. Đúng vào lúc này, Lục Ngạc nâng một cái khay chạm khắc sơn đỏ đi vào, ở bên trên để một chén thuốc dự thai. Trong mắt của Triệu Lan hiện lên vẻ mặt âm tàn, đứng dậy đi lên tiến lên. Lục Ngạc tỉ tỉ, để cho tỉ thiếp hầu hạ tỉ tỉ uống thuốc đi. Tâm tư của Triệu Huệ Lan là, nếu mà Kỳ Thị chết rồi, thì nhị phòng nhất định là đại loạn. Khi đó ở bên trong không có chủ mẫu, chủ trì đại cục, lại có cả ta phu nhân hỗ trợ dàn xếp che giấu, nàng gán đứa bé này cho Lục Thần cũng là có khả năng. Huống hồ, Kỳ Thị chết rồi, bằng thân phận của nàng, tìm mọi cách tác động một phen, thì ngày sau này, phủ chính trở thành kế tết, cũng có thể là nhìn thấy một chút hy vọng. Nàng biết rõ Kỳ Thị và Lục Thần đang xích mích với nhau, nhưng mà thật ra thì là Kỳ Thị vừa chết, chỉ cần nói nàng là lòng dạ nhỏ mọn, không thông suốt chuyện nhị lão gia nạp thiếp, một gói thuốc độc tự giết chính mình, ai có thể biết là nàng ra tay đây. Lục Ngạc do dự một chút, có một chút lưỡng lự lướt mắt nhìn Kỳ Thị một cái. Kỳ Thị suy nghĩ một chút, nàng đã muốn hạ quyết tâm lợi dụng hải tử đuổi Triệu Huệ Lan đi, cũng có thể thừa việc này lấy được tín nhiệm của nàng, liền cũng không để ý mà khẽ gật đầu. Lúc này thì Lục Ngạc mới cẩn thận đem khay giao cho Triệu Huệ Lan. Ở bên kia, ngày hôm đó chẳng biết là tại sao, ở trong lòng của Lục Thanh Lam bất an đến cực độ, dù sao vẫn cảm thấy chính mình là tự hồ không để ý đến chuyện gì đó rất trọng yếu. Ở tiểu viện của mình cũng không có ngồi yên, Bộ Đào và Thịnh Liệu tiến vào đưa dưa hấp ướt lạnh cho nàng ăn. Bình thường Kỳ Thị sợ nàng tham ăn đồ ăn lạnh, cũng không có cho nàng ăn nhiều. Hiếm khi hôm nay không ai quản thúc nàng, nhưng mà nàng dùng thìa bạc ăn mấy khối, bỗng nhiên cảm thấy dưa hấu kia màu đỏ máu hết sức không lành. Đúng lúc này thì Bộ Đào đi đến nói với cả Lục Thanh Lam, cô nương Triệu Huệ Lan đi đến của chỗ phu nhân, trong lòng của nàng đột nhiên hoảng sợ. Lục Đình Lam đứng dậy đi giày, kêu Bồ Đào và Thịnh Liệu, chúng ta mau quay trở lại. Hai nha hoàn vội vàng giúp cho nàng mặc vớ xiêm y. Lục Đình Lam vừa đi vừa nghĩ, bất an này rốt cuộc là từ đâu ra. Nàng nghĩ tới điều kiện của bá phụ Lục Hán cho Triệu Huệ Lan, lẽ ra là Triệu Huệ Lan là tiểu thư của nhà quan, cũng là người trải qua việc đời, không thể nào không biết thề thiếp có khác như một trời một vực. Nhưng nàng ta vì sao phải cự tuyệt điều kiện của đại bá phụ, một lòng muốn gả vào cho hầu phụ làm thiếp đâu? Cho dù là nàng mang thai hài tử của phụ thân cũng hoàn toàn có thể xóa bỏ sạch sẽ, theo đuổi tương lai của mình một lần nữa. Chẳng lẽ dự đoán lúc trước là đúng, đứa bé kia vẫn không phải là của phụ thân hay sao? Nàng bị ý nghĩ này của mình dọa cho sợ, bước chân không khỏi dừng lại. Kiếp trước mẫu thân chết đi khiến cho nàng trăm mối không thể lý giải. Trước khi thành thân, phụ thân cũng từng có thông phòng, mẫu thân cũng không ghen tị như điên. Vì sao có Triệu Huệ Lan, mẫu thân liền không thể không chết? Huống hồ còn có ba huynh muội bọn họ ở đây, mẫu thân sẽ phải lo nghĩ vì bọn họ một chút thì mới đúng, sao lại đi đến cái bước đường cùng như vậy? Còn nữa, kiếp trước mẫu thân không phát hiện là mình đã mang thai sao? Nếu mà biết thì nàng sao lại còn có thể vẫn tự vẫn? Lục Đình Lam nghĩ đến đây, chân chạy như điên hướng về phía của Thúy Phong Yên. Bộ Đào và Thạch Liệu lại càng hoảng sợ, vội vàng bước nhanh đi theo. Nàng vẫn cho là kiếp trước mẫu thân là tự sát, nhưng mà thật không ngờ nàng cũng có thể là bị người khác đầu độc mà chết. Bộ Đào và Thạch Liệu hoang mang, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi tới. Lục Đình Lam thở không ra hơi tiến vào trong phòng của mẫu thân, vừa lúc chứng kiến Triệu Huệ Lan dùng thìa bạc múc một muỗng dược thấp đen xì đút qua miệng của Kỳ Thị. Lục Đình Lam hét to một tiếng, mẫu thân đừng uống. Miệng Kỳ Thị đã sắp mở ra, trông thấy Lục Đình Lam để vào thì trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cưng chiều. Bạo Nhi sao lại tới đây, xem ngươi chạy đầu đầy mồ hôi kìa, gấp gáp cái gì vậy? Liền cũng không uống dược Triệu Huệ Lan đưa tới. Triệu Lan cũng nóng này, phu nhân uống thuốc trước đi, nếu không thì uống thuốc sẽ nguội mắt. Cầm cái thìa định cứng rắn rót vào trong miệng của Kỳ Thị, việc này có thể làm bại lộ bí mật. Kỳ Thị nghiêng đầu một cái, toàn bộ dược kia liền về vào trên giường của nàng. Cảnh mà kinh sợ, tiện tì người muốn làm cái gì? Lục Thanh Lam ba bước làm thành hai bước chạy tới, đánh đổ chén thuốc ở trong tay của Triệu Huệ Lan, sau đó lo lắng bắt lấy tay của Kỳ Thị mà nói, mẫu thân người không sao chứ, người có uống thuốc đó hay không? Kỳ Thị cũng không phải là kẻ ngu, cũng hiểu được trong thuốc này ắt hẳn là có vấn đề, liền lắc đầu mà bảo, Bảo Nhi, mẫu thân không có uống thuốc này. Lúc này Lục Đình Lam mới yên lòng lại. Lúc này Cảnh Mama đã gọi mấy bà tử to lớn thô kệch đi vào chế trụ Triệu Huệ Lan. Nha đầu Nguyễn Mai của Triệu Huệ Lan ở một bên thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, không biết là như thế nào cho phải. Trên mặt của Triệu Huệ Lan lóe lên vẻ kinh hoàng rồi biến mất, cố gắng chấn định mà nói, phu nhân đây là ý gì? Lục Thanh Lam thấy chén thuốc kia bị nàng đánh nghiêng đổ ở trên mặt đất, ở bên trong còn giữ non nửa chén thuốc không có đổ ra ngoài, liền ngồi sụp người xuống đem chén thuốc kia nhặt lên, liền sau đó dùng ngữ khí chân thật mà nói đối với cả Triệu Huệ Lan, người uống hết nửa bát thuốc này đi. Sắc mặt của Triệu Lan liền cuống biến, Lục cô nương nói đùa, ta lại không mang thai, uống thuốc giữ thai này để làm cái gì? Lục Thanh Lam đã xác nhận ở bên trong của chén thuốc này đã có vấn đề. Nghĩ đến kiếp trước nàng hại chết mẫu thân, dẫn đến chính mình cửa nát nhà tan, phụ thân về sau bởi vì trầm mê luyện đan mà cũng chết, ca ca tỷ tỷ cũng không có một ngày tốt đẹp, hận ý ở trong lòng quả thực giống như là nước sông cuồn cuộn. Nó viết cạnh mama, mama người kêu người chế trụ nàng cho tiện tỷ này uống hết chén thuốc này. Cạnh mama cũng ý thức được ở trong thuốc có vấn đề, liền gật đầu với hai bà tử vừa rồi. Một bà tử dùng sức giữ mặt của Triệu Lan, cho dù Triệu Lan không muốn cũng không thể không há miệng. Mắt thấy nửa bát thuốc đậu chết người kia sẽ rút vào trong miệng của mình, Triệu Huệ Lan thầm kêu mạng ta xong rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này lại chợt nghe có người nói, nơi này của nhị bà mẫu thật là náo nhiệt, đây là chuyện gì vậy? Là ta vô nhân Triệu Thị mang theo hồ mama đi đến. Lục Đình Lam đang nổi giận, căn bản là không để ý tới cả ta vô nhân phần phó hai bà tử kia, đừng quan tâm tới người ngoài không có liên quan, rót hết thuốc cho nàng. Lục cô nương của nhà chúng ta tính khí thật là nóng này, còn là người không liên quan, ta là thím của người đấy. Triệu Thị có thể bắt lấy đầu đề câu chuyện rồi. Nhị bà mẫu, không phải ta nói người rồi hay sao, đứa nhỏ đã thiếu quy củ thế nhưng phải dạy dỗ cho thật tốt, chúng ta là người một nhà, ta sẽ không so đo với nàng, nếu là ở bên ngoài còn vô lễ đến như vậy chỉ có thể vứt hết thể diện của toàn bộ hầu phủ của chúng ta. Kỳ Thị khoát tay áo phân phó mà nói, dừng tay đi, cho dù là trong thuốc thật sự có độc thì nàng cũng không có ý định cứ như vậy mà giết chết Triệu Huệ Lan. Nàng cũng không phải là một người lòng dạ độc ác, trong bụng của nàng hiện giờ đã có bà bảo, càng thêm mềm lòng, coi như là tích phúc vì bảo bảo. Huống chi nàng không thể để cho nữ nhi còn nhỏ như vậy ở trên lưng đeo một cái mạng. Hai bà từ kia lúc này mới thả Triệu Huệ Lan. Triệu Huệ Lan sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch. Tam phu nhân càng hứng thú mà nhìn hết thảy ở trước mắt. Nhị bà mẫu có thể giải thích không, nơi này của ngài đang sướng khúc gì vậy? Chẳng lẽ ngài đây là lại muốn đầu chết Triệu di nương? Chúng ta là nhà quy củ, không thể như vậy. Nếu mà chuyển y, thanh danh hầu phủ của chúng ta sẽ xem như là mất hết rồi. Nàng ngược lại không sợ ngồi đài cao mà xem cuộc vui. Kỳ thị thản nhiên nhìn nàng một cái. Tam đệ muội xin ăn nói cho thật trọng. Chúng ta làm chị em dâu nhiều năm, ngươi chẳng phải biết rõ tính tình của ta. Ta làm sao lại là người điên cuồng ngoan động? Vậy thì nhị bà mẫu giải thích cho ta xem, vừa rồi tụt cùng là cái chuyện gì đã xảy ra? Triệu Lan run lẩy bẩy mà quỳ xuống. Tam phu nhân cứu ta, van xin tam phu nhân cứu ta. Tam phu nhân đưa tay giúp nàng đứng lên, đáng thương mà nói, ngươi không cần phải sợ, hậu phủ của chúng ta là chỗ có quy tắc, không ai có thể một tay che trời trà đạp ngươi. Lục Thanh Lam cười lại một tiếng mà nói, Tam thầm thầm, có thể hỏi rõ ràng nguyên nhân lại nói tiếp hay không? Mặt của tam phu nhân liền trầm xuống, ngươi đứa nhỏ này nói chuyện cùng với cả trưởng bối như vậy đấy à? Kỳ thị cũng nói, Bảo Nhi không được vô lễ. Lục Thanh Lam hít sâu một hơi, áp chế hận ý cuồn cuộn ở trong lòng, để thanh âm bình tĩnh lại mà nói ra, ta chỉ muốn nói cho tam thầm thầm, ngươi muốn làm người tốt không sao, nhưng mà cũng nên biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Hạ độc ở trong thuốc không phải là mẫu thân của ta, mà là vị Triệu di nương giả bộ đáng thương này. Nàng chỉ vào chén thuốc mà nói, ngài nhìn cho rõ ràng rồi chứ, đây là thuốc giữ thai mà nương ta uống, không phải là thuốc độc hại người gì. Giờ này khắc này ở trong tâm của nàng đã hết sức bình tĩnh, phân phó cảnh mama mà nói, mama đi tìm một con mèo con tới đây. Cảnh mama hiểu ý của nàng, mất một chút thời gian tìm một con mèo con lại đây. Lục Thanh Lam gọi người đem thuốc kia đổ ra một tí cho mèo con uống. Mèo con kia vốn còn vui vẻ, uống thuốc kia xong chỉ trong nháy mắt khóe miệng lại chảy ra một dòng màu đen, trong một khoảng khắc liền là chết đi. Người cả phòng thấy vậy đều kinh động tâm phách. Tam phu nhân cũng sợ tới mức lùi về phía sau từng bước. Cảnh mama tiến lên một bước, bốp cho Triệu Huệ Lan một cái bạt tai. Tiện tì, phu nhân đối với người không tệ, người lại dám hạ loại độc thủ này. Tam phu nhân có một chút nghi ngờ, do dự một chút vẫn là quyết định đứng ở phía của Triệu Huệ Lan. Cảnh mama, chuyện còn chưa rõ ràng, tại sao lại đánh người? Triệu Huệ Lan liền quỳ xuống, Tam phu nhân xin ngài làm chủ cho tỷ thiếp a. Thủ kia chính là Lục Ngạ cô nương tự mình bước vào, tỷ thiếp chẳng qua là muốn làm tròn bổn phận hầu hạ phu nhân uống thuốc, nào biết đâu rằng ở trong thuốc kia là có độc, thuốc này là người của phu nhân sắc, tỷ thiếp nếu mà muốn hạ độc làm gì có cơ hội đâu chứ, đích thị là có người nào đó muốn hãm hại tỷ thiếp. Nàng mặc dù không có nói rõ ràng, nhưng mà tam phu nhân đã nghe rõ hàm ý ở trong lời nói của nàng. Ý của nàng là nói, kỳ thị thiết kế liên hoàn độc kế, vụ hãm nàng đầu đầu chủ mẫu, thừa cơ đem nàng đuổi đi. Nếu mà Triệu Huệ Lan nói là sự thật, vậy thì kỳ thị thật là âm độc, mà nàng bắt được điểm yếu của kỳ thị. Việc này nếu là như thật, cho dù là hư kỳ thị cũng là không có đủ a. Tam phu nhân không khỏi hưng phấn đến kích động, liền an ủi Triệu Huệ Lan mà nói, ta vẫn là câu nói kia, đen chính là đen, trắng chính là trắng, hầu phủ là địa phương nói quy củ, sẽ không có oan uổng một người tốt như ngươi, cũng sẽ không bỏ qua một người xấu. Nói xong mà nhìn kỳ thị một cái, tam phu nhân bảo vệ Triệu Lan ở phía sau mà nói, sự thể trọng đại, ta thế vẫn là mời lão phu nhân tới hỏi cho rõ ràng đi, lại muốn đem lão phu nhân ra để mà áp chế trên đầu của kỳ thị. Kỳ thị cũng không phải là người dễ khi dễ đến như vậy, thản nhiên mà nói, ta cũng không biết Thúy Phong Uyển ở đây lúc nào lại cần tam đệ muội thay mặt ta làm chủ đây. Cũng được, một khi mà tam đệ muội đã muốn đi mời lão phu nhân tới đây, vậy thì liền đem lão thái gia cũng mời tới bình luận phán xử đi. Lão phu nhân đương nhiên là một lòng một dạ đứng về phía của tam phòng, nhưng mà lão thái gia lại là có thể nói câu công đạo. Kỳ thị cũng là không ngốc, không để cho mình rơi vào chỗ bất lợi. Nhị phòng và tam phòng chia nhau đi mời lão phu nhân và lão thái gia. Lục thần hôm nay không có đi Đông Sơn thư viện, chuyện này cũng kinh động đến hắn chạy tới rất nhanh, vừa vào cửa liền hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thị không muốn để ý đến hắn, cạnh mama liền đem tiền căn hậu quả mà nói cho hắn. Kỳ thị ở bên này mang thai, mặc dù vẫn là người gạt hắn, nhưng mà lục thần lại không có ngốc, rất nhiều dấu vết để chung một chỗ, hắn có thể thực sự là không biết cái gì. Kỳ thật hắn đã sớm biết, bất quá là thời kỳ phi thường nhạy cảm, cũng không có dám chọc vào kỳ thị tức giận, nhưng mà vẫn âm thầm quan tâm sinh hoạt ăn uống thường ngày của kỳ thị. Nghe nói là thuốc dự thai bị hạ độc lợi hại đến như vậy, lòng của lục thần vẫn còn đang sợ hãi. Hắn đi từ trước mặt của Triệu Huệ Lan, giơ tay lên cho nàng ta một tát vào mồm. Tiện nhân, tâm của ngươi thật là nhạc hiểm, Triệu Lan che mặt của mình, trong mắt rưng rưng, không dám tin mà nhìn Lục Thần. Lòng của nàng giống như là rơi vào hầm băng. Nếu nói Lam Nhân có mới nỗi cũ, thế nhưng hắn là vì sao mà che chở vợ cả đến như vậy? Cái này còn không sao, bị đánh hai cái tát, bất kể nào nói thế nào thì Lục Thanh Lam cũng thế vạn phần sảng khoái. Triệu Lan coi như là nửa tiểu thiếp của Lục Thần. Lục Thần dạy dỗ tiểu thiếp là thiên kinh địa nghĩa, ta vô nhân cũng không có tư cách mà nói này nói kia, vì vậy mà há miệng cũng không có nói ra được lời gì. Ở bên này, tin tức lão thái gia, lão vô nhân đã đến, phái người tới chuyển cho bọn họ đi qua. Nhất thời mọi người đều đi đến một nguyên đường hành lễ cho cả lão vô nhân, lão thái gia. Ác nhân ta vô nhân cáo trạng trước, thêm mắm thêm muối câu chuyện một lần. Theo như lời của nàng, Triệu Lan hiện như liền biến thành một củ cải trắng, nhận hết cả ủy khuất, lại càng ngoài sáng trong tối mà ám chỉ. Đây hết thảy đều là bẫy của Kỳ thị cố ý thiết kế, là Kỳ thị không dụ nạp nổi Triệu Lan, định đem Triệu Lan đưa vào chỗ chết. Lão phu nhân nghe được mà cau mày, chúng ta đường đường là trăm năm hậu phủ, làm sao lại có cái chuyện như vậy? Các người ngại thanh danh của hậu phủ không tốt hay là như thế nào? Trong lời nói đã có thể thấy mấy phần bất mãn với cả nhị phòng rồi. Không đợi Kỳ thị nói chuyện, Lục Thần đã nói, xin phụ thân, mẫu thân mình xét, A Hành cũng không phải là người ác độc như vậy. Ta dám lấy tính mạng của mình ra mà đảm bảo, trong chuyện này tất có ẩn tình khác. Kỳ thị mặc dù oán trách Lục Thần, nhưng mà nghe xong lời này thì trong lòng dù sao cũng là ấm áp. Lão hộ gia quát lớn với cả nhi tử, ngươi cầm miệng cho ta, lại quay đầu đi phân phó mà nói, đi mời Chu tiên sinh tới, trước hãy nghiệm xem thuốc ở trong chén này đến được cùng là thứ gì. Chu tiên sinh ở trong hậu phủ chỉ chốc lát sau đã tới rồi, nghe xong phân phó của lão hộ gia, cầm lấy chén thuốc đi sang một bên phòng ở bên cạnh mà nghiệm. Qua một lát quay lại, mọi người chỉ thấy hắn xanh cả mặt, hết sức không tốt. Tiên sinh có nghiệm ra ở trong chén này bỏ cái gì hay không? Lão hộ gia hỏi. Chu tiên sinh nhìn chung quanh một chút, lão gia hiểu ý, cho lui một đám hạ nhân, chỉ để lại có vài cái trụ tử. Lục Thanh Lam đương nhiên là chơi xấu, lôi kéo làn váy của mẫu thân ở lại. Lão hộ gia nói, tiên sinh có thể nói rồi. Nếu mà lão phu không nhìn lầm, trong thuốc này là hạ một vị kỳ độc là hạc đỉnh hồng. Thường nhân nếu mà uống lầm thì trong khoảng khắc sẽ mất mạng, chỉ là thuốc độc như thế khó có được, lão phu thật sự không biết cái này. Hạc đỉnh hồng, lão gia cười đến giận dữ, thuốc độc lợi hại đến như thế này, cho dù ngu dốt đi nữa cũng nghe nói qua. Tiên sinh vất vả rồi, đi xuống trước đi, chuyện ngày hôm nay kính xin tiên sinh giữ bí mật thay cho. Chủ tiên sinh chắp tay mà nói, lão phu biết rõ nên như thế nào, xoay người liền đi. Nhất thời không khí ở trong phòng phảng phất ngưng tụ thành băng, ánh mắt của lão phu nhân lại như băng mặt rơi trên người của Kỳ thị. Thật là nghiệp chướng a, Trường Hưng hậu phủ không chứa nổi yêu ma quỷ quái bậc này, lập tức liền muốn đem tội danh hạ độc này lém trên người của Kỳ thị. Lục Kinh Lam còn đang hung tợn trừng mắt với cả Triệu Huệ Lan, không nghĩ tới là gan của nàng ta lại lớn đến như vậy, lại cư nhiên lại có thể dám ở trên đất của nhị phòng hạ kỳ độc như vậy cho mẫu thân. Hơn nữa làm cho người ta phẫn nộ chính là kiếp trước lại còn có để cho nàng ta thành công, ở kiếp này nếu không phải là mình cảnh giác an bài trước thì chỉ sợ còn dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước. Lục Thanh Lam nghĩ đến kiếp trước mẫu thân là bị chết oan uổng, liền hận không thể bầm thây vạn đoạn Triệu Huệ Lan. Lão gia hận đến mà vỗ bàn, là chuyện gì đã xảy ra? Triệu Huệ Lan quỳ ở trên mặt đất mà nói, lão hộ gia oan uổng cho thiếp, đầu tuyệt đối là không phải là của tỷ thiếp. Vừa rồi Chu tiên sinh cũng nói, hạng đỉnh hồng này tuy là thiên hạ kỳ đầu nhưng mà hiếm thấy, một nữ lâu như là tỷ thiếp thì làm sao lấy được thuốc độc bực này đây. Tỷ thiếp cũng chỉ là đến nhà chính nhìn thấy vô nhân uống thuốc, nghĩ là muốn làm tròn bổ phận của thiếp thất, lúc này thì mới nhận lấy chén thuốc. Dưới con mắt của rất nhiều người, thiếp làm sao mà có cơ hội bỏ thuốc độc vào đây, nhất định là ở trong chén đã sớm có kẻ ở dưới hạ độc, kính xin lão hộ gia làm chủ cho tỷ thiếp a. Để rõ ràng chính là đổ tội cho Kỳ thị hãm hại nàng. Kỳ thị không khỏi buồn cười, chẳng lẽ lại là ta hạ độc chén thuốc của mình muốn đồng chết ta hay sao? Huệ Lan lại nói, không phải là phu nhân làm, nhưng mà cũng chưa chắc không phải là người ở bên ngoài làm, nó không chừng là ai đó bất mãn với cả phu nhân, âm thầm động tay động chân cũng là chưa biết chừng. Thuốc là lục ngạc sắc, nó không chừng là lục ngạc hạ độc. Nàng hiện tại nghĩ lưu mạng mà khuấy nựng lên, nàng thì mới có thể thừa dịp mà thoát thân, nó không chừng từ đó là ngự ông đắc lợi. Lão hộ gia nói, đem Lục Ngạc gọi vào. Lục Ngạc đi đến, nghe nói Triệu Huệ Lan vụ oan cho nàng hạ độc ở trong chén thuốc của phu nhân thì vội vàng quỳ xuống. Nô tỳ là nô tài từ nhỏ của phu nhân đối với nô tỳ là có đại ân, nô tỳ tuyệt đối không có dám hạ độc. Kỳ thị cũng nói, Lục Ngạc là ta mang từ miền Nam tới, cả nhà của nàng làm nô cho Kỳ gia, tuyệt sẽ không hạ độc. Lão hộ gia suy nghĩ một chút, phân phó mà nói, Người đâu, lục soát người của hai tiện tỳ này cho ta. Lập tức có hai bà tử tiến lên, đem hai người Triệu Huệ Lan và Lục Ngạc lục soát từ trên xuống dưới một lần, nhưng mà làm sao có thể lục soát thấy bóng dáng của Hạng Định Hồng. Tam phu nhân mím môi mà cười một tiếng, ta thấy chuyện này có một chút kỳ quái. Triệu Di Nương là kẻ ăn nhờ ở đậu, cho dù có lá gan hại người, sợ là cũng không có bản lãnh mà hại người. Chẳng lẽ là có người nhìn không nổi Triệu Di Nương sắp gả cho nhị bá, cố ý thiết kế như vậy, muốn những cơ hội đậu chết Triệu Di Nương ư? Ánh mắt sắc bén rơi vào trên người của Kỳ Thị. Tam phu nhân nhìn về phía của lão hầu gia mà nói, phụ thân, hậu phủ của chúng ta dành sự trăm năm, chuyện như vậy cũng không thể phát sinh ở bên trong. Lão phu nhân lại tiếp lời, độc phụ bực này không giữ lại được, ta thấy vẫn là đổi về Giang Châu đi à. Giang Châu là quê quán của Kỳ Thị, ý tứ hẳn là muốn hưu Kỳ Thị. Lục Tinh Lam giận dữ, lão phu nhân và Tam phu nhân cùng là một ruột, võ đoán như thế còn muốn đần độn u mê, liền đem hưu Kỳ Thị như vậy, thật là khinh người quá đáng. Lục Thần cũng không khỏi thầm giận, hắn không thể phát tác với cả lão phu nhân, nhưng mà liền nói với Tam phu nhân, kính xin Tam đệ muội ăn nói cho thận trọng, lời như vậy cũng không thể nói lung tung, dựa theo luật lệ của đại tề, vu khống người phản tọa, nếu là một lát nữa chứng minh A Hạnh là trong sạch, ngươi dám tự trở về Bình Lương hậu phủ hay sao? Tam phu nhân không khỏi cứng lại, thấy ở dưới tình huống như vậy Lục Thần vẫn che chở cho Kỳ Thị, không khỏi vừa hận mà vừa đố kỵ. Lão hổ gia lại nói, ngươi đang ở đây nói bậy nói bạ gì đó, còn không câm miệng cho ta, việc xấu như thế này là do ngươi không tự biết tu thân kiểm điểm mới dẫn tới đây bây giờ hay sao? Lão phu nhân vội vàng khuyên nhủ, hậu gia xin ngài bất giận, vì chuyện này chọc tức thân mình cũng là không đáng. Lại nói, ta thấy chuyện này cũng là đơn giản, chỉ cần nghiệm hình ép hỏi với cả người gây chuyện, không sợ các nàng không nói ra chân tướng, ta thấy sai người đem Lục Ngạc và Nguyệt Mai kia bắt lại đi mà chắc họ đi. Triệu Lan vốn đang có tâm tư chịu trách nhiệm, nghe tới chỗ này thì hoàn toàn yên lòng. Thì ra là chuyện này từ đầu tới đuôi Nguyệt Mai đều không có tham dự, đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù có nghiệm hình tra khảo thì Nguyệt Mai như thế nào cũng là quả quyết không ra. Lục Đình Lam không khỏi âm thầm mà sốt ruột, là cũng có một chút không rõ ràng cho lắm Triệu Lan là làm như thế nào mà hạ độc ở trong thuốc giữ thai của mẫu thân. Thế nhưng mắt thấy sự tình thay đổi đột ngột thì trong đầu của nàng đột nhiên linh quang chợt lóe. Kia trước hai vị phi thần ở trong hậu cung của Tiêu Thiệu Huyền đánh nhau, giờ mọi mánh khóe, một người trong đó giấu độc ở trong máu tay, sau đó là hạ độc ở trong thuốc của một vị phi thần khác, quả nhiên là đã thực hiện được. Đầu chết phi tần được tên kia sủng ái, nội vụ phủ tra xét hồi lâu cũng không có tra ra nguyên nhân, vì sao vị phi tần kia muốn dùng thủ đoạn giống như vậy độc hại một vị phi tử mới được sủng ái khác mới bị phát hiện ra, chẳng lẽ nàng cũng giấu ở trong bóng tay? Lục Thanh Lam càng nghĩ càng cảm thấy là có khả năng. Thừa dịp người của Mục Nguyên Đường kéo Lục Ngạc xuống đánh, nàng bỗng nhiên nói chen vào, Triệu Di Nương, móng tay của ngươi nhìn rất đẹp, nhuộm ở nơi đâu vậy? Mười móng tay của Triệu Lan nhuộm màu đỏ máu, vốn là màu sắc che giấu rất tốt, ở bên trong giấu cái gì cũng không nhìn thấy. Nghe nói đến móng tay của mình, giống như là bò cạp ngủ đông, sợ tới mức toàn thân là giật mình. Lục cô nương, ta, lời nói không có rành mạch, đúng là có tật giật mình. Kỳ Thị cũng là một người thông minh, lập tức liền hiểu ra. Kính xin lão hậu gia và lão phu nhân phái người kiểm tra móng tay của Triệu Di Nương. Nếu mà ta đoán không sai, thì ở trong móng tay của Triệu Di Nương ẩn giấu Hạng Định Hồng. Hai bà tử gắt gao cầm lấy cánh tay của Triệu Huệ Lan, làm cho nàng muốn di chuyển cũng là không có nhúc nhích được. Chu tiên sinh dùng một cái tăm bạc nho nhỏ cạo một ít bột phấn màu đỏ nhạt từ trong móng tay của Triệu Huệ Lan. Chu tiên sinh cẩn thận nghiêm xem, lúc này mà nói, hồi bẩm lão gia là Hạng Đình Hồng không thể nghi ngờ. Lão hộ gia gật đầu, xem người đưa Chu tiên sinh đi xuống, sau đó là trầm giọng mà nói, Triệu Huệ Lan, ngươi còn có gì mà muốn nói? Triệu Huệ Lan mặt xám như cho, thần hồn lắc phách ngã ngồi ở dưới đất. Khuôn mặt của Tam phu nhân không dám tin mà nói, người, tại sao mà ngươi có thể vô dụng đến như vậy? Lão gia phân phó mà nói, đi lục soát thu thủy viện của nàng. Mọi người tại Mục Nguyên Đường kiên nhẫn đợi chờ, thời gian là hay khác, liền là có kết quả. Người được phải đi phát hiện kịch độc Hạc Đình Hồng ở bên trong cái hộp trang sức hai lớp của Triệu Huệ Lan. Hộp trang sức kia không phải là một vật của hậu phủ, là Triệu Lan mang vào hậu phủ. Đến lúc này, hết thảy mọi chuyện đã đều rõ ràng. Triệu Huệ Lan đem Hạc Đình Hồng giấu ở bên trong của hộp trang sức hai lớp. Ngày xưa, phụ thân của nàng bị giết, toàn gia bị lũ đày, nàng sai người làm ra Hạc Đình Hồng. Vốn là vạn nhất sự tình phát triển đến nông nỗi không còn có gì hy vọng nào nữa, thì mình cũng có thể uống thuốc độc mà tự sát. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay lại nổi lên sát tâm, đem Hạc Đình Hồng kia lấy ra giấu ở trong móng tay, mượn danh nghĩa là hậu hạ Kỳ Thị uống thuốc, hạ độc ở trong chén thuốc định độc chết Kỳ Thị. Nhưng mà lại không nghĩ tới Lục Thanh Lam đã đoán được mà ngăn cản. Lão phu nhân nói, thanh già tự thanh, trọc già tự trọc, cuối cùng người hiền đều có trợ giúp, không để cho đồng phụ kia được như ý, để cho nương tử của lão nhị ủy khuất này, nàng ngược lại trở nên mau lẹ, lập tức thay đổi họng súng. Lão thay ra chỉ là thản nhiên hừ một tiếng, lão phu nhân thiên vị tam phẩm, từ trước đến giờ hắn đã biết rõ, nhưng là hôm nay biểu hiện đến như vậy quả thực là có một chút quá đáng. Kỳ thị nói, Triệu Huệ Lan, ta có một chuyện không rõ, muốn hỏi rõ ngươi một chút. Ta là đồng ý cho ngươi gả vào trong hộ phủ, mùng 8 tháng sau liền vì ngươi mà cử hành nghị thức, tâm nguyện của ngươi đã đạt được, mà vì sao còn muốn mạo hiểm hạ độc chết ta? Là thật sự là trăm mối không có lý giải được. Triệu Lan chợt ngẩng đầu lên mà nói, ta hận ngươi, ta hận ngươi chiếm tất cả sủng ái của nhị gia, còn muốn ở đó mang sắc vẻ dè dặt, giả vờ rộng lượng. Ta cũng yêu nhị gia, nhưng mà ở trong lòng của hắn chỉ có ngươi, cho dù là ta đối tốt với hắn, tự tiến cử với hắn, hắn cũng chỉ có lạnh nhạt với ta. Ta hận người đã có ba đứa bé, rồi lại còn mang thai cốt nhục của nhị gia. Ta hận tất cả chuyện tốt ở trên đời này đều là bị ngươi một mình chiếm hết, mà ta lại là rơi dụng thành bùn, mặc cho người cha đã vũ nhục. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trạng thái điên cuồng, chợt nhảy bổ về phía của Kỳ thị. Kỳ thị hoảng sợ, đúng lúc này Lục Thần nhanh chóng kịp thời chắn phía trước của Kỳ thị. Lúc này sẽ cũng không thương hòa tiếc ngọc nữa, giơ chân lên đạp bay Triệu Huệ Lan. Triệu Lan nhổ ra một ngụm máu uể oải mà ngã ở trên đất. Trong lúc nhất thời ở trong sân một mảnh ồn ào, lão thái gia chỉ nghe thấy một câu nói với cả Kỳ thị, người nói cái gì, người có tài ư, mà tại sao không nói cho chúng ta, thật là hộ đồ. Lúc trước con trai nối dõi của hắn khó khăn, đối với con trai đặc biệt vừa ý, thật vất vả mới có hai nữ nhi thân sinh. Lục Thần hiện giờ dưới gối chỉ có một Lục Bất Đình, Lục Diệp mặc dù cũng có một nữ nhi, nhưng mà lại là con của vợ lẽ. Lão gia tâm tình vạn phần cấp bách, chờ ôm cháu ruột. Lão gia cuống quýt mà nói, còn đứng ngây ra đó làm cái gì, còn không mau dọn chỗ cho nương tử của lão nhị. Ánh mắt của tam phu nhân nhìn về phía của Kỳ thị quả thực là muốn bốc hỏa rồi, thật sự là ghen thị sắp nổi điên rồi. Lão phu nhân cũng miễn cưỡng mà cười nói, người hài tử này có chuyện vui bực này, vì sao không cho chúng ta biết trước tiên. Lần này lão gia nhìn lại Triệu Huệ Lan, thần sắc đã rất là bất đồng. Dám mưu hại cháu ruột của ta, độc vụ nhà ngươi không giữ lại được rồi, nhất định phải xử phạt nặng thì mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Người đâu, đem độc vụ này kéo xuống đánh 20 gậy trước. Lão hộ gia tuy rằng rất tức giận, nhưng mà không mất lý trí. Triệu Huệ Lan dù sao cũng là người nhà của Trung Lương, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không tiện để cho nàng chết ở trong hậu phủ. Chẳng qua là lấy thân thể nhỏ bé của Triệu Huệ Lan, 20 gậy cũng đủ khiến cho nàng phải điệu đứng. Triệu Lan chợt xích người lại mà nói, tam phu nhân cứu ta. Tam phu nhân vội vàng co rụt lại ở phía sau, người làm ra việc táng tận thiên lương bực này còn liên lụy đến ta làm cái gì, hôm nay đã đủ mất mặt rồi, cũng không muốn dính líu tới nữ nhân này nữa. Hai bà tử không nói lời gì tiến vào, dắt Triệu Huệ Lan đi ra ngoài. Trong miệng của Triệu Lan không ngừng mà kêu, tam phu nhân cứu ta, nhưng mà tam phu nhân lại cúi đầu không nói. Trong bụng của Cảnh Mama cảm thấy hết sức bất an, Triệu Lan có thai thì nào biết, đừng nói là 20, cho dù là 10 gậy hay là 5 gậy thì Triệu Lan cũng nhất định là sẽ sinh non. Nàng lại biết lão hộ gia xem trọng con nối dõi, nếu mà thật sự xảy ra chuyện như vậy thì khó tránh khỏi lại muốn vu oan cho phu nhân. Bởi vậy mà kẻ mama mặc dù là vạn vạn không muốn, vẫn là mở miệng mà cầu tình. Lão hộ gia bất giận, gậy này không thể đánh a. Đợi đến cửa ải này, Triệu Lan vẫn không chịu nói ra chuyện có thai. Tâm của Lục Thanh Lam như là gương sáng, lai lịch của đứa nhỏ này chắc chắn là bất minh, cho nên cũng sẽ không ngăn cản Cảnh mama vạch trần việc này. Lão hộ gia có một chút kỳ quái mà nhịn nàng, người lại có lời gì muốn nói. Lão thay ra không thể đánh, Triệu Duyên nương nàng, nàng cũng có thai rồi. Cái gì? Lời vừa nói ra mọi người lại ồn ào. Lục Thần là người đầu tiên không tin, nhảy ra nói, không thể nào. Hắn và Triệu Lan chỉ có duyên phận có một buổi tối, lúc ấy vẫn là do xe mềm. Hắn không tin một lần mà Triệu Lan đã có hài tử của hắn. Chuyện này biến đổi rất bất ngờ, lão thái gia cũng là vui buồn lẫn lộn. Triệu Lan khản giọng mà nói, đúng vậy, ta thật sự là có thai của nhị gia rồi, ha ha ha. Người nói hưu lo phuyện, chuyện này không thể nào. Lục Thần căn bản là cũng không có tin. Lão thái gia nhướng mày vội vàng phân phó, lại đi mời Chu tiên sinh tới cho ta. Một khoảng thời gian như vậy, Chu tiên sinh đã là 3 lần tiến cung. Hắn ngược lại vẫn bảo trì bình thản, không nói nhiều cũng không có hỏi nhiều, bảo làm cái gì liền làm cho thật tốt. Triệu Lan bị kéo lên, Chu tiên sinh bắt mạch cho nàng, trầm ngâm một lát lại nói, lão hộ gia, nàng quả thật là mang thai đã hơn 2 tháng rồi. Lục Thần chấn động đến toàn thân, hơn 2 tháng, Chu tiên sinh, ngươi có nhầm lẫn không? Nhị lão gia, việc này quan hệ trọng đại, lão phu sao dám dễ dàng có kết luận. lại nói hỉ mạch cũng không có khó bắt, lão phu có 10 phần nắm chắc. Lục thần chợt nhìn chằm chằm vào Triệu Hiện Lan mà nói, đồ tiện tì, đứa nhân này đến từ cùng là của ai? Lão thay ra cũng nghe ra ý tứ gượng ngoài lời, lão nhị, người đang nói là cái gì? Lục thần bởi vì tức giận mà đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, phụ thân, tao với nàng bên nhau vẫn còn chưa tới có 2 tháng, mà làm sao có thể làm cho nàng mang thai hơn 2 tháng? Hắn vừa nghĩ cũng hiểu, khó trách nàng ta gấp gáp một gả như vậy, đại ca cho nàng ta điều kiện tốt đến như vậy, để cho nàng gả ra ngoài làm chính đầu nữ tử, nhưng mà nàng cũng không chịu. Ngẫm lại bản thân, chẳng những là bị độ nan xanh, còn suýt tí nữa ngu ngốc mà thay người khác nuôi con, chuyện này ai có thể nhẫn. Nhớ tới ngày đó, chính mình sau khi hộ đồ, Triệu Huệ Lan ôm mình khóc sướt mướt, nói là bản thân còn là một sự nữ, lại để cho chính mình kiểm tra lạc hậu ở trên đệm giường. Lúc ấy thì mình tâm tư rối loạn, làm sao mà có tâm tư mà kiểm tra cái này, lại không nghĩ rằng nữ tử này lại vô sỉ đến như vậy, vậy mà hết thảy cũng đều là diễn kịch. Đáng tiếc mình vẫn chẳng hay biết gì, thật sự là tiết lời nói dối của nàng. Lão thái gia nghe xong lời này, sắc mặt cũng triệt để âm trầm. Đại gia tộc tối kỵ nhất là sự thuần khiết của huyết mạch, kiêng kỵ nhất là lẫn lộn huyết mạch. Triệu Lan như thế này chẳng những là vũ nhục Lục Thần, cũng là vũ nhục đối với cả Trường Hưng hậu phủ. Thanh âm của hắn âm lãnh như băng, nói đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai? Triệu Lan cười ha ha nhìn Lục Thần mà nói, đúng vậy, đứa nhỏ này đúng là không phải là của ngươi. Nàng quay đầu lại mà nói, lão hộ gia, nhưng mà hài tử này đích thực là tôn nhi của ngài, phụ thân của đứa nhỏ này là Tam gia Lục Diệp. Tam phu nhân lập tức nhảy dựng lên, người nói bậy, này, điều này sao có thể? Triệu Lan nhìn chằm chằm ánh mắt của Tam phu nhân mà nói, chuyện cho tới bây giờ ta còn có thể giấu giếm hay sao? Tam phu nhân, ngày đó lúc ngươi bảo ta cầu dẫn nhị gia là nói thế nào với ta? Người nói hễ có chuyện gì thì ngươi nhất định sẽ vì ta mà làm chủ. Hiện giờ sự đáo lâm đầu, sự việc đã vỡ lở, người lại mặc kệ ta tự sinh tự diệt. Tam phu nhân, người đối với ta như vậy hay sao? Tam phu nhân liền hét to mà nói, người nói bậy, ta lúc nào lại sẽ khiến ngươi đi cầu dẫn nhị bá? Chuyện này vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không thể thừa nhận. Lão thái gia không nghĩ tới, đào sâu đi xuống chuyện này, lại xinh dáng ra rất nhiều. Lão phu nhân nghe được, đã như là đứng ở đống lửa, ngồi ở trong đống than. Lão hộ gia, nàng ta đúng là điên rồi, vu cáo lung tung, tâm tư của nàng ta là muốn quấy đến cả nhà không yên. Nếu như là đã điều tra rõ ràng chuyện nàng ta hại động nương tử của lão nhị, thì không bằng bây giờ đánh giết luôn, miễn cho làm cho nàng ta khịnh bác tình cảm giữa phụ tử huynh đệ. Lục thần lại là bất đồng ý kiến, chuyện này đến bây giờ không thể nào không làm rõ. Nếu mà phụ thân, mẫu thân không cho nhị phòng một cái công đạo, thì hôm nay ta liền quỳ gối ở đây cũng không dày. Dứt khoát, vẩy áo bào mà quỳ xuống. Hắn tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng mà cũng không phải là một kẻ hèn nhát. Bỏ qua tam phòng tính kế với nhị phòng, muốn xử tử Triệu Huệ Lan một cách không minh bạch, giải quyết việc này cho qua chuyện, vô luận như thế nào hắn là không có chịu đáp ứng. Lão hộ gia hờ lạnh một tiếng, trong bụng của nàng còn có một cái thai không biết là của ai đây này, cứ đánh giết như vậy hay sao? Lão phu nhân rõ ràng là cho thấy đã làm tặc nhưng mà lại sợ người khác biết. Lão hộ gia lại không thấy như vậy. Lão hộ gia nhìn thấy Triệu Huệ Lan, ánh mắt rét lạnh như dao. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, ngươi kể ra cho thật, nếu không thì đừng trách bổn hầu dùng trọng hình đối với ngươi. Triệu Huệ Lan nói, tiểu nữ tử tất nhiên là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tiến, biết gì thì nói nấy. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có gì để mà giấu giếm nữa, liền đem hết chuyện mà nói ra. Thì ra ngày đó, Triệu Huệ Lan cùng đường đến Trường Hưng hầu phủ tìm nơi nương tựa. Ban đầu Tam phu nhân lại nhả với nàng, về sau không biết là tại sao lại thân thiện với nàng. Triệu Huệ Lan mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là Tam phu nhân là tấm ván gỗ duy nhất mà nàng có thể nắm được ở trong nước, chỉ đành phải phó thác cho nàng. Thường xuyên qua lại, Tam phu nhân liền khuyên nàng gả vào hầu phủ làm thiếp, cũng nói cho nàng nghe rất nhiều chỗ tốt. Triệu Huệ Lan vốn là không muốn làm thiếp cho người ta, nhưng mà Tam phu nhân lại sắp xếp cho nàng vụng trộm ở sau bình phong nhìn Lục Thần một lần. Làng thấy Lục Thần anh tuấn tiêu sái, phong độ nhích nhẹn, đối nhân xử thế lại càng như là tắm gió xuân, thêm vinh hoa phú quý của Trường Hưng hầu phủ phồn hoa tự cầm, liền không khỏi động vài phần tâm tư. Nào biết sự tình bỗng nhiên nổi lên ngoài ý muốn, bởi vì nha hoàn đi lại ở bên ngoài bất tiện, Tam phu nhân vẫn là dùng gã sai vặt ở trong phủ liên lạc với cả Triệu Huệ Lan, mà tất cả gã sai vặt của tam phòng đều thuộc về trông coi của Lục Diệp. Lục Diệp cũng chậm rãi phát hiện, một ngày kia đi theo gã sai vặt tìm được chỗ ở của Triệu Huệ Lan. Hắn vốn là một sắc phôi, kẻ háo sắc, thấy Triệu Huệ Lan trẻ tuổi xinh đẹp, lại là loại người không có chỗ nương tựa, nhất thời luyện động tâm tư. Triệu Lan đương nhiên là vô lực mà phản kháng, chỉ đành phải ủy khuất cầu toàn mà thuận theo hắn. Tam lão gia được mới mẻ, đương nhiên nhàn rỗi liền đi chỗ của nàng ngủ lại. Về sau, Triệu Huệ Lan dưới đáp cầu, dắt mối của Tam phu nhân Chủ Tính leo lên Lục Thần. Lục Thần và Lục Diệp tuy là thân huynh đệ nhưng là hai người nhân phẩm khác biệt, một trời một vực. So sánh với hai bên thì Triệu Lan đương nhiên là càng muốn đi theo Lục Thần, lúc này thì mới có chuyện tình liên tiếp ở phía sau. Triệu Lan không thể không nghĩ tới chuyện xóa sạch hài tử, dựa theo lời của Lục Hán, gả cho một người địa vị hơi thấp làm chính thất, nhưng mà làng vụ trộm gặp đại phu nói cho nàng biết thân thể của nàng quá yếu, nếu là phá thai, rất có thể là sẽ tổn thương đến thân thể của nàng, một thai hai mạng. Nàng từng thấy tận mắt, một vị thông phòng của phụ thân mang thai con của phụ thân, bị mẫu thân cho uống một chén thuốc phá thai, ở trên giường kêu rên suốt hai ngày, lúc này mới khí huyết mà chết. Chuyện này để lại ám ảnh thật lớn ở trong lòng của nàng, cho nên mới không dám mạo hiểm mà phá thai. Lão thái gia trầm mặt nghe Triệu Huệ Lan khóc mà kỳ, cả giận mà nói, đem nghiệt tử Lục Diệp gọi về đây cho ta. Nhi tử của mình là đức hạnh gì thì hắn đều biết rõ ràng hơn là so với ai khác. Vì vậy mà đối với lời của Triệu Huệ Lan nói, hắn đã tin đến 7-8 phần. Lục Diệp rất nhanh đã tới, dưới ý quyền của lão thái gia, hắn không kiên trì nổi bao lâu liền nhận tội. Triệu Huệ Lan quỳ gối, ôm bắt đùi của Lục Diệp mà nói, tam gia, tỷ thiếp mang thai hại tử của ngài, xin ngài nhất định phải cứu tỷ thiếp a. Trước đây Lục Diệp nghe nói Triệu Lan muốn gả cho nhị ca làm tiểu thiếp, trong lòng thật là hâm mộ và ghen tị. Hắn là một lòng muốn đem Triệu Huệ Lan thu vào làm thiếp, nề hà ở trong nhà có một vị cao cái, hắn là có tặc tâm lại là không có tặc đàm. Lục Diệp nghe xong lời nói của Triệu Huệ Lan, liền vụng trộm nhìn sắc mặt của thế tử, ta phu nhân nhất là một con mèo bị giấm phải đuôi, chợt nhảy lên mà nói, người dám, nếu mà ngươi một đêm tiện tỷ nẻ lạc vào trong phòng, trừ phi là ta chết. Lão hột ra hắng giọng mà nói, người cũng là người chờ sự tội, sao mà dám cản rỡ đến như vậy, còn không mau quỳ qua một bên cho ta. Thân là chị em dâu lại quản chuyện trong nhà của nhị bá, ta thật sự là mới nghe lần đầu. Thần mình của ta phu nhân run lên, không dám nhiều lời, ngoan ngoãn quỳ xuống ở một bên. Lục Diệp cảm thấy có hy vọng, ánh mắt tha thiết mà nhìn phụ thân. Còn nội dõi của nhi tử không nhiều, hiện giờ Triệu cô nương đã có cốt nhục của nhi tử, kính xin phụ thân mẫu thân thành toàn cho nhi tử đem Triệu cô nương vào cửa. Không thể, lão phu nhân đối với nhi tử của mình luôn luôn ủng hộ, nhưng mà lại lập tức phản đối mà nói, nữ tử độc địa dần dết như thế sao có thể ở lại tác phòng, ta thấy nếu không hay là trước đợi cho nàng sinh hạ ra nhi tử thì ngày sau suy tính xem làm gì tiếp. Lão gia cũng là ý như vậy, liền nói, như thế liền đem nàng tạm thời giam giữ tại sài phòng, đợi ta điều tra cho rõ ràng xử trí tiếp cũng là không muộn. Hắn đã là người từng trải, sẽ không chỉ nghe lị lẽ của một phía. Triệu Huệ Lan nói gì hắn liền tin cái đó. Phần này xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.